Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1522, chương 1521, Linh Tê Viên. Thượng, Lâm Lang đảo bên trên thần bí nhất Linh Tê Viên, nhưng thật ra là một chỗ kỳ dị mê cung. Trong viên khắp nơi tồn tại trùng điệp không gian. Cái kia từng tầng đoạn văn như vậy không gian thấy Từ Ngôn kinh ngạc không thôi. Cứ việc có thể nhìn ra không gian đoạn văn, nhưng là Từ Ngôn không nhìn thấy những cái kia trùng điệp trong không gian cảnh tượng. Cũng không nhìn thấy thông hướng những này trùng điệp không gian lối vào ở nơi nào. Đến Linh Tê Viên, Từ Ngôn giống như tiến vào một gian vô cùng to lớn khách sạn. Trong khách sạn có rất nhiều gian phòng, mà phòng môn cần những khách nhân tự hành tìm kiếm. Có trong phòng tồn phóng thiên tài địa bảo, có tồn tại kỳ hoa linh thảo, có thì nhốt tà ác hung thú. Linh Tê Viên kỳ dị, để đến nơi này nguyên anh tu sĩ tán thưởng không tên. Thủ đoạn như thế có thể xưng không thể tưởng tượng, chỉ sợ chỉ có tán tiên cường giả mới có thể bố trí. Thấy rõ Linh Tê Viên thật bề ngoài, Từ Ngôn tùy theo hiểu rõ, xem ra Lâm Lang đảo đích thật là tán tiên động phủ không sai. Nếu như cầm thiên cơ phủ so sánh, Lâm Lang đảo đúng vậy một chỗ so thiên cơ phủ cự đại gấp trăm ngàn lần động phủ không gian. Linh Tê Viên thật giống như thiên cơ phủ bên trong hoa viên, đều là trồng trọt linh thảo linh hoa cùng nuôi dưỡng linh thú địa phương. Điểm khác biệt ở chỗ lớn nhỏ, Linh Tê Viên so thiên cơ phủ hoa viên đại suất gấp trăm lần đều không không ngừng. Mà lại nơi này trùng điệp không gian lấy Từ Ngôn năng lực căn bản bố trí không ra. Đừng nói Từ Ngôn, liền hóa thần cường giả cũng vô pháp tại một chỗ hóa cảnh bên trong bố trí ra như thế phong phú. Trùng điệp không gian, Linh Tê Viên bản thân đúng vậy một chỗ cự đại hóa cảnh. Trong đó trải rộng cỡ nhỏ hóa cảnh, tại chỗ này kỳ dị địa chỗ sâu nhất, thì là thông hướng đan phủ chân chính môn hộ. Tán tiên động phủ cũng là động phủ. Phàm là động phủ đều sẽ phân ra rất nhiều khu vực. Có dùng để trồng trọt linh hoa linh thảo. Có dùng để luyện đan luyện khí. Nếu như nói Linh Tê Viên là trồng trọt linh thảo khu vực, như vậy đan phủ liền hẳn là thông thiên tiên chủ luyện đan địa phương. Đến Linh Tê Viên về sau, một nhóm hơn 10 người riêng phần mình phòng bị, chuẩn bị tản ra, dù sao trận danh khác biệt, phản kiếm minh cùng kiếm vương điện một phương thế nhưng là tử thù. Cho dù cùng một trận doanh, tại như thế tầm bảo thời điểm then chốt, ai cũng không muốn cùng người khác cùng phân bảo giấu. Ở chỗ này ai tìm tới bảo bối, liền về ai. Từ Ngôn tự nhiên đứng tại kiếm vương điện cái này một bên, lên tiếng nói ra, hẳn là tìm được trước đan phủ di tích. Chúng ta mỗi người đạt được một hạt cực phẩm linh đan về sau lại bắt đầu phân tán lịch luyện. Đến lúc đó cho dù gặp nạn, một hạt cực phẩm linh đan tại tay chúng ta cũng coi như nhiều chút ngọn nguồn khí. Từ Ngôn chú ý, nghe hết sức chính xác. Linh Tê Viên cũng không phải trải rộng linh hoa linh thảo, còn có đếm không hết hiểm cảnh. Thật nếu gặp phải nguy hiểm, trong tay có một hạt cực phẩm linh đan cùng không có linh đan, có lẽ chính là sinh tử chênh lệch. Sư huynh vô danh nói có lý. Linh Tê Viên đã bị hiện liền sẽ không biến mất. Chúng ta tìm được cửu anh thần hỏa đỉnh về sau lại bắt đầu riêng phần mình lịch luyện mới là thượng sách. Triệu Như Phong biểu thị ra đồng ý. Đúng là như thế. Cực phẩm linh đan tác dụng tất cả mọi người biết rõ. Ta cũng đồng ý tìm được trước đan phủ. Phong Thải Hoa gật đầu nói. Có đạo lý. Chúng ta tìm được trước cửu anh thần hỏa đỉnh, đạt được cực phẩm linh đan lại bắt đầu phân đầu lịch luyện. Phản kiếm minh một phương Tạ Mạo cũng điểm đầu đồng ý. Kim Đồng dừng chân lại bước, mắt nhìn Từ Ngôn, cười cười, nói, tốt, liền nghe vô danh huynh. Chúng ta trước tìm đan phủ di tích. Kim Đồng nụ cười lộ ra một cỗ âm hiểm. Hắn cùng Từ Ngôn âm thầm giao phong nhiều lần. Hai người sớm đã lẫn nhau hoài nghi đối phương. Kim Đồng cho rằng chân vô danh tuyệt không phải bản thân. Từ Ngôn cũng cho rằng trên người của đối phương rất nhiều bí ẩn. Đã đạt thành nhất trí. Hơn 10 vị cao thủ hướng phía Linh Tê Viên chỗ sâu đi đến. Không tại Linh Tê Viên bên trong tìm kiếm bảo bối. cũng không phải Từ Ngôn không quan tâm nơi này linh hoa linh thảo, mà là hắn không có nhiều thời gian như vậy. Thừa dịp những cái kia có thể so với hóa thần cường nhân còn chưa tới, trước câu ra khốn long thạch mới là quan trọng. Một khi các lộ cừu gia hội tụ, cho dù câu ra khốn long thạch, chỉ sợ cũng mất mạng còn sống ra ngoài. Người khác không biết, Từ Ngôn có biết nói lần này đến Lâm Lang đảo cường nhân có bao nhiêu? Thanh đồng cửa lớn mở ra tràn ra kinh người mây mù linh khí, nhất định sẽ bị những cường giả kia hiện. Cho nên Từ Ngôn muốn lấy thời gian nhanh nhất tìm tới thần đỉnh, đạt được khốn long thạch, chạy ra linh tê viên, vượt qua tiểu kiều, đi qua đỉnh đài, một đường tiến lên, mọi người trước mắt dần dần trống trải. Linh tê viên giải đất trung tâm xuất hiện cao cao tường vây, giống như trong vườn đồng dạng bị trong ngoài ngăn cách. Tường vây lấy gạch đá kiến tạo, nhìn như phổ thông, một khi tiếp cận sẽ hiện mạnh mẽ đến làm cho người khiếp sợ cấm chế khí tức. Đừng nói xuyên qua, liền bay tới đều khó có khả năng, chỉ có tìm tới đại môn mới được. Đến, đan phủ di tích ngay tại linh tê viên trung tâm, lấy đan phủ làm tên, tự nhiên là một chỗ huyền cơ. Tứ phía tường vây mang theo cấm chế, đừng nghĩ lấy vượt qua đi, nếu như không tin có thể nếm thử một phen. Bất quá một khi lâm vào cấm chế nhưng đừng hy vọng người khác cứu giúp. Kim Đồng đứng tại tường vây phụ cận cười lạnh một tiếng, nói, đây chính là tán tiên cấm chế, bị khốn trụ căn bản ra không được. Chúng ta dọc theo tường vây đi, luôn có thể tìm tới chân chính đại môn. Dứt lời, Kim Đồng thuận tường vây bắt đầu tiến lên. Khoảng cách tường vây 3 trượng bên ngoài, nhìn vô cùng kiêng kỵ trên tường rào khí tức. Liền Kim Đồng cái này dẫn đường đều bộ dáng như thế, những người khác càng là cách tường vây xa xa. Linh tê viên kỳ dị khiến cái này thành danh cao thủ tất cả đều nỗi lòng chập trùng, càng cẩn thận vạn phần. Nhưng là rất nhiều người đều quên một sự kiện, cái kia chính là vì sao Kim Đồng 10 phần hiểu rõ này địa. Từ Ngôn đi tại đám người sau cùng, hắn đối với Kim Đồng sớm đã có hoài nghi, chỉ là không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng minh cái này Kim Đồng là giả mà thôi. Dọc theo tường cao, một đoàn người cẩn thận tiến lên, ước chừng đi ra hơn 1 dặm, rốt cục thấy được ngoặt góc. Xuất hiện ngoặt góc, biểu thị tường vây bên trong hình dạng hẳn là tứ phương. Lại đi không lâu, thông hướng đan phủ đại môn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cùng linh tê viên thanh đồng môn giống như đúc, đan phủ đại môn cũng là làm bằng đồng xanh. Trên cửa có long, mà lại đại môn là mở. Môn làm sao mở? Chẳng lẽ lại có người trước chúng ta một bước đã tới đan phủ? Triệu Như Phong ra kinh ngạc hỏi thăm. Những người khác cũng đang nghi ngờ không hiểu, đứng ở ngoài cửa không dám tùy tiện tiến vào. Trước đây thật lâu, cái này phiến cửa đang đóng, đan phủ di tích tồn tại kinh khủng cấm chế chi lực, nguyên anh tu sĩ muốn đi vào căn bản là vọng tưởng. Là bách thần bảng hóa thần cường giả liên thủ mở ra đan phủ, cho nên đại môn là mở. Kim Đồng đứng ở trước cửa, đưa lưng về phía đám người giải thích một câu, trong giọng nói phảng phất có chút thổn thức cảm khái. Chư vị hẳn nghe nói qua đan phủ di tích, nghe đồn tại đan phủ bên trong không thể vận dụng linh lực, trên cửa chính cấm chế hoàn toàn chính xác tại nhiều năm trước bị 100 vị hóa thần cao thủ phá vỡ. Nhưng là đan phủ bên trong cấm chế chi lực vẫn tồn tại như cũ. Kim Đồng xoay người lại, quét mắt đám người, nụ cười lạnh dần, ngữ khí dày đặc nói ra. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Tại đan phủ nội vọng động linh lực đại giới là bị kéo vào cửu anh thần hỏa đỉnh. Đến lúc đó coi như hóa thần cường nhân đều đưa bị luyện thành cho bụi. Đan phủ tuy nhiên vô chủ, nhưng là trước đó chủ nhân thế nhưng là tán tiên cường giả. Cho nên phàm là xuất hiện tại đan phủ đồ vật, vô luận vật sống tử vật, chỉ cần mang theo linh lực, liền sẽ bị thần đỉnh phán định vì luyện khí tài liệu hoặc là linh thảo, từ đó tiến hành luyện hóa. Một khi bị cửu anh thần hỏa đỉnh kéo vào trong đó, hóa thần cũng đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.